Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 175 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là bất đắc dĩ. Sự tình đã phát sinh, liền xem như muốn đổi ý đều khó có khả năng. Đã Tuyết Không Bất Hủ làm ra quyết định, Tô Thần cũng minh bạch chính mình vô lực hai bên. Chỉ có thể hy vọng ngày sau bàn cổ, cùng chính mình là bạn không phải địch. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút chấn kinh, bởi vì Tô Thần không nghĩ tới, bàn cổ lại là tinh không cường giả luân hồi chuyển thế, hơn nữa còn là tinh không đỉnh phong sáu cảnh, khai mở thần quốc đỉnh cấp tồn tại. Tuyết Không nhìn về phía nữ oa, vừa cười vừa nói, "Ta tin tưởng ngươi đã vừa mới nghe đến Tô Càn lời nói, ngươi có được mang thai mẫu thể, loại thể chất này rất là đặc thù, cho dù là đặt ở tinh không vũ trụ, đều là vô cùng thưa thớt tồn tại, đồng thời mang thai mẫu thể rất là đặc thù, có thể thai nghén nguyên thần. Ngươi tu vi chậm chạp không đột phá, chính là mang thai mẫu thể có đặc thù nguyên nhân, bất quá ta có biện pháp, có thể giúp ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Nữ oa sắc mặt nhất thời vui vẻ, nàng tuy nhiên không biết Tuyết Không đến cùng là cái gì dạng tồn tại, bất quá vẫn là có thể cảm thụ được đi ra, Tuyết Không tại tinh không vũ trụ thực lực khẳng định không kém. Như thế ngàn năm một thở cơ hội, nữ oa đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, nữ oa kích động nói, "Ngài đệ tử nữ oa, nguyện ý bái sư." "Sư phụ." Rất là hài lòng gật gật đầu, Tuyết Không vừa cười vừa nói, "Để cho ngươi một canh giờ giải quyết nữ oa tộc sự tình, sau đó ta liền dẫn ngươi tiến về tinh không vũ trụ." "Đúng." Nữ oa lập tức rời đi, rốt cuộc nàng chỉ có một canh giờ. Đợi đến nữ oa rời đi, Tuyết Không thanh âm có chút ngưng trọng nói ra, "Ê Tô Thần, ta phát hiện ngươi cái này tiên vực vị diện, tự hồ rất là khác biệt. Vậy mà xuất hiện thần quốc cảnh cường giả luân hồi chuyển thế." Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tuyết Không ý tứ. Có lẽ là bởi vì chính mình tồn tại nguyên nhân, Tô Thần là như thế suy đoán, bởi vì tiên vực đã tuần tự giác tỉnh tám cổ hỗn độn thể, trừ cổ tâm mệnh bên ngoài, bên trong căn cứ tháp linh chỗ nói, hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần rất có thể cũng tồn tại ở tiên vực bên trong. "Ngươi phải cẩn thận." Tô Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Kề tiền bối, trước đó tại hoang vu giới nhất chiến, ngươi đưa cho ta tinh huyết, bao quát ta thê tử đưa cho ta tinh huyết dọc nước đã toàn bộ sử dụng hết." Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Tuyết Không bất đắc dĩ cười cười. "Tinh huyết dọc nước, là chúng ta mượn nhờ tổn thất bản mệnh tinh huyết lực lượng ngưng tụ mà ra, không cách nào cho ngươi quá nhiều, nơi này là ba giọt tinh huyết dọc nước, đã là ta cực hạn." "Đa tạ tiền bối, đầy đủ." "Vô sĩ." Tô Thần không cho là mình vô sĩ. Hắn xem Tuyết Không vì bằng hữu, đối với Tuyết Không ân tình, ngày sau hắn hội gấp trăm lần hoàn lại. Hiện tại hắn, tuy nhiên đã được đến tiên vực tán thành, cũng có thể mượn nhờ tiên vực bản nguyên phòng ngự, ngăn cản được bất luận cái gì bản thổ võ giả. Có điều hắn lại không phải vô địch, cường đại võ giả y nguyên có thể giam cầm hắn. Trọng yếu nhất là, chính như Tuyết Không chỗ nói, chính mình vị trí tiên vực rất là không giống bình thường, hỗn độn chí bảo cùng hỗn độn thiên đạo hào hiện thân, bây giờ càng là có bàn cổ dạng này thần quốc cảnh cường giả. Chỗ coi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cuối cùng Tô Thần vẫn là hướng Tuyết Không mở miệng. Một lúc lâu sau, nữ oa đi tới Tô Thần trước mặt, lấy ra một cái bình ngọc, nói ra, "Kệ Tô Thần, cái này bình ngọc bên trong có lấy 300 giọt nữ oa tiên dịch, nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể nuốt 3 giọt, nhiều phục vô dụng." Đối mặt thứ tốt như thế, Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cười lấy gật gật đầu nói, "Ệ đa tạ." "Ân, ta đã nói cho trong tộc người khác, muốn là ngươi Tô tộc có việc, bọn họ tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, muốn là ngày sau ngươi có thế cuộc khởi, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố nữ oa tộc." Nữ oa tâm lý rất rõ ràng. Lần này bái sư, đồng thời đi theo Tuyết Không sư phụ rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ, chỉ sợ lại không thể có thế trở về tiên vực. Tuyết Không đứng người lên, vừa cười vừa nói, "Ê đi thôi. Tiền bối cáo từ. Ngươi bảo trọng." Trơ mắt nhìn Tuyết Không mang theo nữ oa rời đi, Tô Thần hung hăng duỗi người một cái, đồ tốt cuối cùng cũng đến tay, chính mình nuốt 3 giọt nữ oa tiên dịch, còn lại toàn bộ giao cho Lạc Thiên Phi, để tộc nhân mình nuốt. Theo nữ oa rời đi, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại nữ oa tộc. Lần này đến đây nữ oa tộc, chủ yếu cũng là tìm kiếm nữ oa tiên dịch. Lại không nghĩ tới thuận tiện giải quyết bàn cổ, chém giết kỹ u tịch, một mũi tên trúng ba con chim. "Đại ca, chúng ta bây giờ rời đi nữ oa tộc sao? Ngươi có việc. Quy Trọng suy nghĩ một chút, nói ra, Ê đại ca, tha thứ ta nói thẳng, đã nữ oa đã theo tiền bối rời đi tiên vực, sẽ hay không hồi đến còn là một chuyện, không bằng chúng ta thần quyền tộc chiếm đoạt nữ oa tộc. Mày nhăn lại, Tô Thần không nghĩ tới Quy Trọng sẽ nói ra như thế tới nói, lạnh lùng nói, nhị đệ, từ giờ trở đi, ngươi cho ta nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, đều không muốn đánh nữ oa tộc chủ ý. Lấy ra ba giọt nữ oa tiên dịch, giao cho Quy Trọng nói ra, ngay đây là ba giọt nữ oa tiên dịch, chờ trở lại thần quyền tộc, ngươi lập tức bế quan tu luyện. Đúng. Kinh Hỷ tiếp nhận ba giọt nữ oa tiên dịch, Quy Trọng đương nhiên biết đây là vật gì, nếu là có thể có ba giọt nữ oa tiên dạng lõng trợ, hắn tu vi nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Trở lại thần quyền tộc. Tô Thần lấy ra ba giọt nữ oa tiên dịch giao cho mình đệ tử Thương Âm Hy, chính mình thì là tìm một chỗ mật thất, ngồi xếp bằng, theo trong bình ngọc lấy ra ba giọt nữ oa tiên dịch, trực tiếp nuốt mà xuống. Hắn cũng rất là chờ mong, muốn nhìn một chút nữ oa tiên dịch là có hay không lợi hại như vậy. Ba giọt nữ oa tiên dịch theo cổ họng tràn vào toàn thân các nơi, từng luồng lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt tràn ngập nguyên thần, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Vì bảo đảm tu vi có thể thuận lợi tăng lên, trực tiếp theo hỗn độn thôn phệ hồ bên trong, thu lấy ra lực lượng nguyên thần, ngược lại có hỗn độn thôn phệ quyết, liền xem như không luyện chế thành càn khôn đan, đều không có vấn đề chút nào. Bây giờ Tô Thần tu vi ổn định tại trung vị nửa bước truyền kỳ cảnh, theo ba giọt nữ oa tiên dịch cùng lực lượng nguyên thần song trọng điệp gia, làm đến Tô Thần cảnh giới bắt đầu đột phá lên. Thượng vị nửa bước truyền kỳ cảnh, đỉnh phong nửa bước truyền kỳ cảnh, trong nháy mắt đột phá đến hạ vị truyền kỳ cảnh, chỉnh một chút ba cái cấp độ tăng lên, để Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Muốn là đổi lại lúc bình thường, liền xem như hắn có hỗn độn thôn phệ quyết tương trợ, muốn liên tục tăng lên ba cái cấp độ, cũng cần mấy tháng, thậm chí càng lâu thời gian. Đáng tiếc nhất là, mỗi người chỉ có thể nuốt ba giọt nữ oa tiên dịch, nếu là có thể không hạn chế nuốt, trong tay mình tất cả nữ oa tiên dịch nuốt, chỉ sợ mình tuyệt đối có thể trong nháy mắt tăng lên tới tinh không tu luyện giả, loại chuyện này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt bị hỗn độn thôn phệ tháp thu lấy, tiến vào trong tháp không gian. Tháp Linh, có việc. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn không phải cái gì chuyện trọng yếu, tin tưởng Tháp Linh dưới tình huống bình thường, không sẽ chủ động tìm chính mình. Chủ nhân, có chuyện ta không cách nào xác định, bất quá vẫn là cần phải nói cho ngươi một tiếng. Tô Thần có thể nghe ra được, Khôi Lỗ trong lời nói phần kia ngưng trọng. Tự hồ có chút kinh ngạc, không biết Tháp Linh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, ngươi đã biết, trừ hỗn độn thiên đạo bên ngoài, hỗn độn sơ khai về sau, dựng dục ra hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp về sau, hỗn độn cũng tại dựng dục các đại sinh linh, theo thứ tự là 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người chưởng khống, 3000 hỗn độn thần ma. Tô Thần gật gật đầu, hắn không biết vì cái gì Tháp Linh nhất lên hỗn độn cường giả nhóm. Trước đó Tháp Linh đã nói qua, hiện tại chính mình còn không cách nào tiếp xúc đến cấp độ này. Bàn cổ cùng nữ oa, ta từ trên người bọn họ cảm nhận được loại kia giống như đã từng quen biết cảm giác, ta không cách nào xác định, bất quá có cái kia xu hướng. Ngươi là ý nói, nữ oa cùng bàn cổ rất có thể là hỗn độn cường giả chuyển thế chi thân. Không sai, rất có thể là 3000 ma thần một trong. Tô Thần cả người đều triệt để sửng sốt. Hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, Tháp Linh chắc chắn sẽ không nói như thế. Ngươi muốn là sớm một chút nói, ta sẽ để Tuyết Không Bất Hủ trấn sát bàn cổ cùng nữ oa. Rất là hối hận. Chỉ là bây giờ nói hối hận đã muộn, bàn cổ rời đi tiên vực tiến về tinh không vũ trụ, hiện tại hắn căn bản không có khả năng đuổi theo, đến mức nữ oa thì là bái sư Tuyết Không. Lúc trước Tháp Linh đã nói qua, chính mình làm hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, khẳng định cùng các đại hỗn độn cường giả là địch không phải bạn, loại tình huống này, gặp phải hỗn độn cường giả chuyển thế chi thân, tất nhiên sẽ chém giết. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tháp Linh bất đắc dĩ nói, "Kẻ chủ nhân, các đại hỗn độn cường giả chưa hẳn đều là chủ nhân địch thủ, bàn cổ cùng nữ oa vậy mà trọng sinh tại tiên vực, nói rõ cùng chủ nhân hữu duyên, muốn là chủ nhân có thể đem hai người phát triển thành bằng hữu, dù sao cũng so địch nhân phải tốt hơn nhiều, đồng thời ngày sau chống lại hắn hỗn độn cường giả, cũng sẽ đối chủ nhân hữu dụng." Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tháp Linh ý tứ, tình huống bây giờ hiển nhiên chỉ có thể như thế. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Cái này tiên vực quá mức đặc thù, để Tô Thần đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Chủ nhân, còn có một việc, là liên quan tới Khôi Lỗ. khôi lỗ có vấn đề. Nghe đến liên quan tới khôi lỗ sự tình, Tô Thần cũng nhất thời đến hứng thú. Bây giờ khôi lỗ sinh ra thuộc về mình ý thức, tính toán là ở vào nửa khống chế trạng thái, liền giống với trước đó, khôi lỗ đột nhiên không nhận chính mình khống chế, để hắn cảm thấy rất là khó giải quyết. Hủy diệt khôi lỗ, Tô Thần có rất là không nỡ, rốt cuộc từ khi hắn được đến khôi lỗ đến nay, khôi lỗ cứu qua hắn vô số lần, đồng thời hắn biết rõ khôi lỗ đẳng cấp cùng tiềm lực. Muốn là mình một mực thai nghén đi xuống, tin tưởng khôi lỗ rất có thể thành tựu đỉnh cấp tồn tại, đồng thời hắn cũng cần khôi lỗ tương trợ. Đây cũng là vì cái gì, hắn không có triệt để hủy diệt khôi lỗ nguyên nhân thực sự. Chủ nhân, ta đã từng cùng ngươi đã nói, theo tiên vực tuần tự xuất hiện 8 cổ hỗn độn thể, hỗn độn thiên đạo chuyển thế quay người, rất có thể cũng xuất hiện tại tiên vực, hơn nữa còn là ngươi thân cận nhất người. Khôi lỗ. Không sai, ta cho rằng là khôi lỗ, nhưng không cách nào xác định, chỉ có 50% xác định. Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, có thể nói như vậy, dù cho xem tinh không vũ trụ, hắn lớn nhất lớn sinh tử địch nhân vốn có, cũng là cái gọi là hỗn độn thiên đạo. Có 50% tỷ lệ xác định, như vậy khôi lỗ là hỗn độn thiên đạo chuyển thế có khả năng thực sự quá lớn. Chủ nhân, khôi lỗ lần này đột nhiên có thể có được ngươi ý thức, ta cũng đã bắt đầu suy đoán, khôi lỗ đến cùng phải hay không hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần. Ta nên như thế nào hủy diệt hắn? 50%, Tô Thần cũng đã quyết định hủy diệt khôi lỗ, hắn sẽ không để cho khôi lỗ trưởng thành tiếp. Một khi khôi lỗ nguyên thần chuyển thế thành công, đến thời điểm liền là mình lớn nhất địch nhân vốn có, thừa dịp khôi lỗ còn không có giác tỉnh nguyên thần, trực tiếp trấn sát là lựa chọn tốt nhất. Chủ nhân, hỗn độn thiên đạo là hỗn độn sơ khai đản sinh ra đạo thứ nhất sinh linh, nắm giữ bất tử bất diệt chi thân, coi như ngươi bây giờ trấn sát khôi lỗ, hắn y nguyên có thể trong nháy mắt bước vào luân hồi, muốn thật sự là như thế lời nói, chúng ta muốn lại khóa chặt hắn, thì rất không có khả năng. Cách cao nhìn trầm trầm trước mặt Tháp Linh, Tô Thần tự hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tháp Linh sẽ như thế nói, chẳng lẽ không phải phát hiện hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, liền trực tiếp xuất thủ trấn áp sao? Tự hồ có thể nhìn ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ, Tháp Linh nói ra, nghe chủ nhân, trấn sát khôi lỗ đơn giản, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, thì là nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào đối phó hỗn độn thiên đạo. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hỗn độn thiên đạo nắm giữ bất tử bất diệt, chính như Tháp Linh chỗ nói, liền xem như hiện tại trấn sát khôi lỗ lại có thể thế nào, lại không cách nào thuận lợi hủy diệt hỗn độn thiên đạo nguyên thần. Hắn khẳng định là không nỡ trấn sát khôi lỗ, mục đích là hủy diệt hỗn độn nguyên thần. Tháp Linh, ngươi nói thẳng, ta hiện tại nên làm như thế nào? Chủ nhân, không bằng ngươi mạo hiểm một chút. Như thế nào mạo hiểm? Tiếp tục thai nghén khôi lỗ, luyện chế khôi lỗ. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, nếu là người khác nói như thế, hắn khẳng định nhận vì người khác là nghĩ muốn hại chết chính mình, mượn nhờ thiên đạo nguyên thần đối phó chính mình. Duy chỉ có Tháp Linh, Tô Thần đương nhiên biết Tháp Linh không phải là muốn hại chính mình, chỉ là biết rất rõ ràng. Khôi lỗ rất có thể là hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, y nguyên lựa chọn tiếp tục thai nghén cùng tăng lên, một khi khôi lỗ đến thời điểm giác tỉnh nguyên thần, chính mình cái kia như thế nào ứng đối? Rất khó ứng đối, bất quá Tô Thần không nói gì, thì là chầm chầm lên trước mặt Tháp Linh, hắn muốn nghe một chút Tháp Linh ý tứ, rốt cuộc Tháp Linh không có khả năng vô duyên vô cớ nói như thế. Chủ nhân, đã hỗn độn thiên đạo không cách nào trấn sát, đồng thời hắn có được bất tử bất diệt chi thân, như vậy chúng ta thì thai nghén hắn. Đem hắn luyện chế thành vì thiên đạo khôi lỗi, ngày sau thành là chủ nhân lớn nhất đại sát khí. Tô Thần không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Tháp Linh ý tứ. Ánh mắt nhất thời sáng lên, muốn thật sự là có thế như thế lời nói, đối với mình tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Rốt cuộc hỗn độn thiên đạo thế nhưng là hỗn độn đệ nhất cường giả, hắn hỗn độn cường giả đều muốn né tránh, muốn là mình thật có thể dựa theo Tháp Linh chỗ nói, đem hỗn độn thiên đạo luyện chế thành vì khôi lỗ. Khẳng định như vậy là chuyện tốt. Ngắn ngủi tham lam sau đó, Tô Thần thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi, "Ệ Tháp Linh, muốn là thai nghén cùng luyện chế thất bại đâu?" Khôi lỗ rất có thể hội phản phệ chủ nhân, đến thời điểm liền xem như có hỗn độn thôn phệ tháp tương trợ, cũng có khả năng rất lớn chủ nhân bị triệt để thôn phệ, bao quát hỗn độn thôn phệ tháp, đều sẽ trở thành hỗn độn thiên đạo bản mệnh bảo vật, bị hỗn độn thiên đạo luyện hóa. Thì ra là thế. Tô Thần ánh mắt nhất thời ngưng trọng lên. Hắn hiểu được việc này tính nghiêm trọng, tuyệt đối không thể phớt lờ. Muốn là lựa chọn sai lầm, phàm là có một chút bỏ lỡ, đến thời điểm chính mình liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, cái này là không thể tùy ý đụng. Chính mình nên lựa chọn như thế nào? Khó trách Tháp Linh để cho mình nghĩ kỹ. Muốn thật sự là chọn sai, vậy liền thật sự là một bước sai, từng bước sai, dạng này mạo hiểm quả nhiên là kích thích không gì sánh được. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Tháp Linh chỗ nói, rõ ràng đã vượt qua hắn nhận biết. Không nói trước bàn cổ cùng nữ oa, vẻn vẹn là hỗn độn thiên đạo sự tình, liền để Tô Thần cảm giác đến nhức đầu không thôi. Chính như Tháp Linh chỗ nói, liền xem như hiện tại trấn sát khôi lỗ lại có thể thế nào, nắm giữ bất tử bất diệt chi thân hỗn độn thiên đạo, hoàn toàn có thể một lần nữa luân hồi. Muốn thật sự là như thế lời nói, mình muốn lại khóa chặt hỗn độn thiên đạo, sẽ không có dễ dàng như vậy. Chỉ là, mình muốn tiếp tục thai nghén khôi lỗ, như vậy thì cần phải làm cho tốt bị hỗn độn thiên đạo phản phệ khả năng. Một khi ngày sau không cách nào áp chế cùng khống chế khôi lỗ, mình bị hỗn độn thiên đạo phản phệ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại cần tự mình lựa chọn, quả thực có chút khó có thể lựa chọn. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại ngươi thích hợp nhất tiếp tục thai nghén khôi lỗ, ngày sau nếu là thật có thể đem hỗn độn thiên đạo luyện chế thành vì khôi lỗ, không chỉ có thể tránh cho hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo tiếp tục khai chiến, ngươi còn có thể 100% chứng hỗn độn đại đạo, trở thành hỗn độn chi chủ, chủ nhân có thể suy nghĩ thật kỹ. Tháp Linh ý tứ rất đơn giản, cũng là có thế đề ý kiến, chắc chắn sẽ không ép buộc chủ nhân làm cái gì. Tô Thần cũng minh bạch. Nguyên thần trở lại thân thể, triệu hồi ra khôi lỗ. Nhìn lên trước mặt khôi lỗ, Tô Thần đương nhiên biết, hiện tại khôi lỗ khẳng định còn không có giác tỉnh hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, đồng thời Tháp Linh chỉ là có 50% khẳng định, cũng chưa hẳn là 100%. Ngươi là hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần sao? Chủ nhân, ta là ngươi khôi lỗ, không phải cái gì hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần. Nhìn lấy cầm giữ có ý thức khôi lỗ, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn thật không hy vọng khôi lỗ cầm giữ có ý thức, giống trước đó như thế tốt biết bao nhiêu, chính mình chỉ cần thai nghén khôi lỗ là được, cũng không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, khôi lỗ lại là hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần. Hắn đã từng hoài nghi tới gia gia, mẫu thân, Lạc Thiên Phi bọn người, bao quát Tô Vũ đồng đẳng bên trong, đều là hắn hoài nghi đối tượng, bởi vì Tháp Linh đã từng nói, hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, rất có thể là hắn thân cận nhất người. Bất đắc dĩ cười cười. Thực Tô Thần tâm lý đã có quyết định. Liền xem như ngày sau có bị phản phệ khả năng, hắn cũng chuẩn bị tiếp tục thai nghén khôi lỗ, đem hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, triệt để luyện chế thành khôi lỗ. Chính như Tháp Linh chỗ nói, liền xem như mình bây giờ hủy diệt khôi lỗ, cái kia lại có thể thế nào? Nắm giữ bất tử chi thân hỗn độn thiên đạo, căn bản sẽ không chánh thức vẫn lạc. Không cách nào hủy diệt, thì luyện chế thành khôi lỗ. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, lập tức tiến vào trong tháp không gian. Tháp Linh, ta đã quyết định thai nghén khôi lỗ, luyện chế hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, ta nên như thế nào luyện chế? Tựa hồ không có chút nào kinh ngạc. Tháp Linh đã đoán được chủ nhân hội chọn lựa như vậy, hắn quá giải chủ nhân tính cách. Chủ nhân, ngươi chỉ muốn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến thai nghén cùng luyện chế khôi lỗ là được, ngày sau chờ đến chủ nhân tăng lên tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, liền có hy vọng triệt để luyện hóa hỗn độn thiên đạo nguyên thần. Thì ra là thế. Nói làm liền làm, Tô Thần cũng không phải dày vò khốn khổ người. Đại ca, ngươi tìm ta. Nhị đệ, ta hiện tại có chuyện cần ngươi đi làm. Đại ca mời nói. Ngươi mang theo thần quyền tộc đỉnh cấp lực lượng, tiến về Thái Cổ Tiên Vực, giúp ta hủy diệt 6 đại tiên tộc, bao quát Huyết Đao Chí Cường ở bên trong. Trước đó hắn đã hủy diệt Vạn Thú Tiên Tộc, mà Lôi Phạt Tiên Tộc lại bị Bàn Cổ cùng Huyết Đao Chí Cường hủy diệt, đã từng 8 đại tiên tộc, Vạn Thú Tiên Tộc, Thần Nữ Tiên Tộc, Lôi Phạt Tiên Tộc, Thái Sơ Tiên Tộc, Thiên Lang Tiên Tộc, Thiên Đỉnh Tiên Tộc, Đạo Tuyền Tiên Tộc, Thiên Vân Tiên Tộc, đã còn lại 6 cái tiên tộc. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Tô Thần không biết lưu lại cho mình bất kỳ tai họa ngầm nào. Riêng là Thần Nữ Tiên Tộc. Hắn hiện tại đã biết, Thần Nữ Tiên Tộc Kỳ Lam là Tô Hạo mẫu thân, đã như vậy lời nói, hắn chắc chắn sẽ không khách khí. Đồng thời còn lại 6 đại tiên tộc, đều là Huyết Đao Chí Cường phụ thuộc tiên tộc, liền xem như hắn không ra tay, tin tưởng Huyết Đao Chí Cường cũng sẽ mang theo 6 đại tiên tộc xuất thủ, chính mình còn không bằng Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Ngươi phải nhớ kỹ, có thể trấn áp Thần Nữ Tiên Tộc Kỳ Lam, không nên giết nàng, đem nàng giam cầm là đủ. Đại ca yên tâm, ta sẽ đi tìm nữ oa tộc, để nữ oa tộc cùng chúng ta thần quyền tộc liên thủ. Tô Thần gật gật đầu, vẫn chưa ngăn cản Quy Trọng làm như thế. Nữ oa đi theo Tuyết Không rời đi, đã phân phó nữ oa tộc, muốn cùng chính mình tạo mối quan hệ, loại tình huống này, hắn làm sao có khả năng để đó nữ oa tộc trắng trắng không dùng. Nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối đừng cho bất luận kẻ nào trốn rời. Minh Bạch, giao cho ta. Vẫn chưa tại thần quyền tộc dừng lại lâu, Tô Thần mang theo Thương Âm Hy trở về Thái Thương Tiên Tông, nhưng chưa từng nghĩ đến, Quy Hâm cũng cùng lên đến rất rõ ràng. Quy Hâm là thật tâm ưa thích Thương Âm Hy, Tô Thần cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, hắn đương nhiên hy vọng chính mình đệ tử có thể tìm tới tốt kết cục. Lần này, Tô Thần trở về Thái Thương Tiên Tông, Thương Cửu Đạo cùng Thương Tuyền thái độ, lần nữa phát sinh 180 độ đại chuyển biến, rốt cuộc bọn họ đều không hề nghĩ tới, Tô Thần lại là thần quyền tộc lão tổ chuyển thế, đây chính là đỉnh cấp tồn tại. Tô tộc trưởng, lần này đa tạ ngươi. Tô Thần khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ngày hai vị tiền bối khách khí, ta đã cùng Quy Trọng nói tốt, từ giờ trở đi, Thái Thương Tiên Tông cùng thần quyền tộc chính là liên minh quan hệ, tại Thái Thương Tiên vực lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, đồng thời các ngươi nếu là có không cách nào giải quyết sự tình, có thể tiến về nữ oa tộc tìm kiếm giúp đỡ. Nghe đến nữ oa tộc ba chữ, trong lòng ba người toàn bộ hơi hồi hộp một chút, bọn họ đã nghe Âm Hy nói liên quan tới nữ oa tộc sự tình, biết Tô Thần sau lưng có một vị đỉnh cấp tinh không cường giả tọa trấn, để ba người cảm thấy kinh hãi không thôi. Đa tạ Tô tộc trưởng. Tô Thần có chút bất đắc dĩ, hai vị tiền bối đối chính mình thái độ, rõ ràng rất là cung kính. Tô tộc trưởng, có chuyện chúng ta muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Mời nói. Thương Cửu Đạo nói ra, ngày trước đó Thương Tuyền bởi vì ngươi trêu chọc Bách Lý Hồng, gần nhất Bách Lý Hồng đã đột phá đến cấp 7 tinh không tu luyện giả, đồng thời một mực tại quấy rối chúng ta. Nói đến đây, Thương Cửu Đạo lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Muốn là đổi lại trước kia, Thương Cửu Đạo chắc chắn sẽ không làm như thế, chỉ là hiện tại, hắn cũng nghĩ muốn nhờ Tô Thần thực lực, đến chém giết Bách Lý Hồng, cho tiên tộc giải quyết một cái đại phiền toái. Bây giờ Bách Lý Hồng đã đột phá đến cấp 7 tinh không tu luyện giả, hoàn toàn có thể ngăn chặn hắn. Đợi đến Tô Thần rời đi về sau, thần quyền tộc sẽ hay không tương trợ Thái Thương Tiên Tông, thật đúng là ẩn số, thừa dịp Tô Thần tại, liền mượn nhờ Tô Thần lực lượng chém giết Bách Lý Hồng. Nghe đến Bách Lý Hồng ba chữ, Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ngươi không có ý tứ, Bách Lý Hồng xác thực là bởi vì ta giận lây sang các ngươi. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, ta sẽ để hắn có đến mà không có về." Nguyên bản chuẩn bị tự thân lưu lại, mượn nhờ khôi lỗ đánh giết Bách Lý Hồng. Liền chờ ba ngày, đều không có đợi đến Bách Lý Hồng tung tích. Tô Thần lười phải tiếp tục lưu lại, thì là để Thương Âm Hy tiến về thần quyền tộc, đem việc này nói cho Quy Trọng, để phái ra một vị tinh vân cảnh cường giả tọa trấn Thái Thương Tiên Tông. Dù là Bách Lý Hồng đã đột phá đến cấp 7 tinh không tu luyện giả, y nguyên không phải tinh vân cảnh võ giả địch thủ. Tô Thần thì là rời đi Thái Thương Tiên Tông, trở về Tô Tộc. Thái Cổ Tiên Vực. Tô Tộc bên ngoài. Nhìn đứng ở tộc bên ngoài bàn cổ, Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì lúc trước tại Nữ Hoa Tộc, bàn cổ nói hắn chuẩn bị rời đi Tiên Vực, tiến về tinh không vũ trụ tu luyện, vì sao bây giờ sẽ xuất hiện tại Tô Tộc bên ngoài, chẳng lẽ là chuyên chờ mình? Bàn cổ huynh tìm ta có việc. Bởi vì Tô Tộc phòng ngự duyên cớ, bất kỳ người nào đều không được không cách nào đặt chân Tô Tộc. Cho dù là bàn cổ cũng đừng hòng phá vỡ phòng ngự, chỉ có thể đứng ở Tô Tộc bên ngoài chờ. Bàn cổ gật gật đầu, nói ra, kẻ ta có chút việc, muốn cùng Tô Huynh nói chuyện, sau đó ta liền muốn đi trước tinh không vũ trụ. Mời. Tô Thần đương nhiên sẽ không mang theo bàn cổ tiến vào Tô Tộc, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, huống chi là đối mặt chính mình tộc nhân. Bàn cổ đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng không quan trọng sự tình. Một tòa hoang phong chi đỉnh. Bàn cổ huynh có lời gì mời nói thẳng. Bàn cổ hướng về Tô Thần cung cung kính kính hành lễ. Bàn cổ huynh cái này là ý gì? Tô huynh, ta phải cảm tạ ngươi lần này không có giết ta. Tô Thần không nói gì, hắn thật rất là hối hận, trước đó thì cần phải khăng khăng để Tuyết Không Bất Hủ chém giết bàn cổ, rốt cuộc hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bàn cổ vậy mà sẽ là hỗn độn ma thần luân hồi chuyển thế. Là địch hay bạn, hắn căn bản là không có cách cam đoan. Tô huynh, ta bàn cổ bị Tô Càn khống chế tâm thần, làm ra rất nhiều vi phạm bản tâm sự tình, bất quá ta bàn cổ hiện tại có thể hứa hẹn, về sau ngươi ta liền là bằng hữu, trước đó ân không giết, ta bàn cổ nhất định khắc trong tâm khảm. Trừ cái đó ra, tại ta trước khi rời đi, ta phải nói cho ngươi một cái bí mật, liên quan tới tiên vực bí mật. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần nói ra, kệ bàn cổ huynh mời nói. Sự tình đã như thế, Tô Thần cũng quyết định cùng bàn cổ hóa thù thành bạn, hy vọng ngày sau hai người bọn họ không là địch nhân. Bàn cổ suy nghĩ một chút, nói ra, kể tại thượng cổ thời kỳ, ta bị Tô Càn khống chế tâm thần, lúc ấy có lấy tinh không chiến hạm xâm lấn tiên vực, chỉ bằng vào ta cùng tiên vực thực lực, khẳng định không cách nào chống lại chiếc này tinh không chiến hạm xâm lấn. Chính là bởi vì có Tô Càn tương trợ, cuối cùng trấn áp chiếc này tinh không chiến hạm, có điều hắn cưỡng ép xuất thủ, cũng làm đến hắn cùng ta toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Thần yên tĩnh nghe lấy, hiện tại hắn rốt cuộc biết, thượng cổ thời kỳ bí mật, nguyên lai là Tô Càn trấn áp tinh không chiến hạm, mà không phải bàn cổ bọn người. Đối với Tô Thần tới nói, cái này đều không phải là nơi mấu chốt, không quan trọng sự tình, rốt cuộc Tô Càn đã vẫn lạc, nguyên thần rốt cuộc không hồi. Nhiều lời vô ích. Lúc trước ta nghe Tô Càn nói qua, liên quan tới tiên vực bí mật, tựa như là thập giới truyền thừa. Nghe đến thập giới truyền thừa bốn chữ, Tô Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nguyên lai thập giới truyền thừa, chính là Tô Càn chỗ nói tiên vực bí mật. Thật sự là tạo hóa treo người, Tô Càn bọn người muốn có được tiên vực bí mật, cũng chính là cái gọi là thập giới truyền thừa, ngay tại hắn triệu hoán chi đồng bên trong. Tô Thần minh bạch, chính mình được đến thập giới cổ tọa, chính là tới từ tinh không vũ trụ 10 cái giới, mình bây giờ còn không cách nào truyền thừa thập giới cổ tọa truyền thừa. Tô Thần đương nhiên sẽ không nói cho bàn cổ, mình đã được đến thập giới truyền thừa sự tình. Tô Huynh, ta lần này là thật muốn rời khỏi tiên vực, hữu duyên ngày khác tại tinh không vũ trụ gặp lại, cáo từ. Bảo trọng. Nhìn lấy quay người rời đi bàn cổ, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Đi bàn cổ, còn có Hồng Quân cùng Chúc Minh, bao quát Huyết Đao Chí Cường ở bên trong. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, liền là mau chóng tăng lên tự thân thực lực. Bởi vì mặc kệ chính mình thiên phú mạnh bao nhiêu, muốn đi trước tinh không vũ trụ, nhất định phải đột phá đến tinh không tu luyện giả cảnh. Trừ cái đó ra, cũng là diệt sát hết thảy địch nhân, chỉ có như vậy, mới có thể cho Tô tộc đầy đủ bảo hộ, hắn cũng không hy vọng đợi đến chính mình rời đi về sau, còn muốn mỗi ngày lo lắng thù sợ, tuyệt đối không thể để cho tộc nhân ngoài ý muốn nổi lên. Trở lại Tô tộc. Tô Thần triệu tập tất cả mọi người, đi thẳng vào vấn đề nói ra, kể từ giờ trở đi. Ta muốn bế quan tu luyện, đến mức khi nào xuất quan, ta không biết, ta hiện tại nói hai chuyện, bất kỳ người nào đều nghe kỹ cho ta. Nhìn lấy Tô đệ, phụ thân, như thế sắc mặt nghiêm túc, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Đệ nhất, bất kỳ người nào đều không được tự tiện rời đi Tô tộc, muốn là lại có người dám một mình đi ra ngoài, ta chẳng cần biết hắn là ai, dù là hắn là ta nhi tử nữ nhi, bao quát Lạc Thiên Phi ở bên trong, trực tiếp trục xuất Tô tộc. Thứ hai, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, Tô tộc chuyện lớn chuyện nhỏ toàn bộ giao cho Lạc tỷ xử lý, hắn quyết định đủ để đại biểu ta. Không người nào dám phản bác. Màn đêm buông xuống. Tô Thần chuẩn bị ngày mai bắt đầu bế quan, tối nay thì là đơn độc cùng với Lạc Thiên Phi, không phải vì vuốt ve an ủi, mà là có chuyện bàn giao. Đây là nữ hoa tiên dịch, mỗi người có thể nuốt 3 giọt, trước hết để cho hạch tâm tộc nhân nuốt, các loại ta lần bế quan này về sau, ta sẽ bắt đầu luyện chế đan dược, để chúng ta toàn bộ Tô tộc thực lực tăng lên một mảng lớn. Ngươi chuẩn bị bế quan bao lâu? Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, người ta cần luyện hóa chỉnh cái hành tinh, chỉ sợ cần thời gian sẽ không quá ngắn, ngươi chỉ cần giúp ta xem trọng Tô tộc là đủ. Ân, Tô tộc có ta, ngươi yên tâm. Tô Thần đương nhiên yên tâm Lạc Thiên Phi, đem bình ngọc giao cho Lạc Thiên Phi về sau, nói ra, để Tô tộc bên trong có lấy ta bố trí xuất trận pháp, sau đó chờ ta huyết luyện tinh cầu, sẽ đem lực lượng tràn vào Tô tộc bên trong, ngươi phải nghiêm khắc ước thúc bọn họ, không thể tùy ý thôn phệ, muốn nhìn tự thân tiếp nhận, hiểu chưa? Ân, ta minh bạch. Tô Thần kéo Lạc Thiên Phi tay, nói ra, ở những năm này khổ ngươi, oán hận ta sao? Không. Không có có dư thừa nói nhảm, vô cùng đơn giản một chữ. Tô Thần nhìn lấy Lạc Thiên Phi cười. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Thần liền rời đi Tô tộc, tiến về Hoang Vu giới. Vốn là chuẩn bị bế quan tu luyện, bất quá Tô Thần rất rõ ràng, cho dù là hắn thiên phú lại cao hơn, muốn trong khoảng thời gian ngắn trùng kích đến tinh không tu luyện giả, đều là chuyện không có khả năng. Duy có một cái biện pháp, cũng là luyện hóa tinh cầu, mới có thể nhanh chóng để cho mình đột phá, đồng thời có thể tăng lên toàn bộ Tô tộc thực lực. Muốn là đổi lại hắn tinh cầu, hắn khẳng định là làm không được, coi như hắn có thể mượn hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5. Thôn phệ vị diện, cũng chỉ là thôn phệ vị diện mà thôi, muốn thôn phệ luyện hóa chỉnh cái hành tinh, nói mơ giữa ba ngày. mà bây giờ lại có cơ hội luyện hóa huyết luân tinh cầu. Không thể không thừa nhận, Tô Thần ý nghĩ là điên cuồng, đổi lại người khác, loại ý nghĩ này căn bản sẽ không xuất hiện, làm sao có khả năng sự tình, cho dù là tinh không bất hủ đều không thể làm đến luyện hóa tinh cầu. Hoang vu giới. Tô Thần vẫn chưa thông báo bất luận kẻ nào. Đi tới hoang vu giới chính vị trí trung tâm, hắn biết rõ hoang vu giới là huyết luân tinh cầu nơi trọng yếu. Luyện hóa hắn tinh cầu khẳng định không cách nào làm đến. Nhưng lại có thể luyện hóa huyết luân tinh cầu, trừ tương trợ chính mình, Khôi Lỗ, Tiểu Bàng, của cải trắng tăng cao tu vi bên ngoài, trọng yếu nhất còn là triệt để phong ấn tiên vực, hình thành đơn phương hướng trận pháp, ngày sau tiên vực chỉ có thể ra, không thể vào, hoàn toàn biến mất, chỉ có hắn biết tọa độ. Hắn đã bị huyết luân tinh cầu tán thành, nắm giữ chỉnh cái hành tinh bản nguyên. Đệ nhất, hắn có thể vận dụng một giọt tinh huyết giọt nước, đến cưỡng ép thôi động hắn hỗn độn thôn phệ quyết, bao trùm toàn bộ tuần lễ. Thứ hai, lấy hoang vu giới làm môi giới, tin tưởng nhất định có thể rung chuyển toàn bộ huyết luân tinh cầu. Thứ ba, Tháp Linh đã đáp ứng hắn, sẽ dốc toàn lực tương trợ hắn huyết luyện huyết luân tinh cầu. Hắn đã không cách nào chờ đợi. Bởi vì Tô Thần căn bản không biết, Tô Hạo phải chăng có thể khóa chặt tiên vực tọa độ, muốn là hắn trong thời gian ngắn không cách nào rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ, Tô Hạo mang theo Tô giới đại quân vọt tới, đến thời điểm đối với tiên vực tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đến bây giờ Tô Thần đều không dám xác định, Tô giới bên trong, phải chăng có tinh không bất hủ tồn tại. Ngồi xếp bằng, trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết giọt nước, không chần chờ chút nào, trực tiếp để vào trong miệng. Tinh huyết giọt nước theo cổ họng tràn vào toàn thân các nơi, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu chính đại huyết luân thế chân vạc, bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn. Có Tháp Linh tăng tốc thời gian lưu tốc, Tô Thần y nguyên không biết, mình muốn huyết luyện huyết luân tinh cầu đến cùng cần phải bao lâu thời gian. Lúc này, trong đầu vang lên Tháp Linh thanh âm. Chủ nhân, ta sẽ hết sức giúp đỡ ngươi huyết luyện tinh cầu, đem thời gian lưu tốc tăng lên hơn 1 triệu lần. Lần này sau đó, hỗn độn thôn phệ tháp có lẽ sẽ ngủ say một đoạn thời gian, ngươi không cần lo lắng. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Tô Thần không hiểu Tháp Linh ý tứ, bất quá hỗn độn thôn phệ tháp ngủ say, lại là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Chỉ là hiện tại, đã không có đường quay về, chỉ có thể gật gật đầu, bắt đầu điều động 5 đại hoang vu tế đàn, đồng thời toàn bộ hoang vu giới tất cả chuyển luân trì, toàn bộ bắt đầu sôi trào lên. Lấy hoang vu giới làm trung tâm, mênh mông thôn phệ mượn nhờ 5 đại hoang vu tế đàn cùng vô số chuyển luân trì, bắt đầu bao phủ từng cái vị diện, trừ tiên vực bên ngoài, toàn bộ vị diện bị che kín. Chu Miểu đang tu luyện, đột nhiên mở hai mắt ra, thậm chí còn không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, trong đầu đã truyền đến Tô Thần thanh âm. Tiền bối, ta hiện tại muốn huyết luyện hoang vu giới, thậm chí toàn bộ huyết luân tuần lễ, đưa ngươi trước truyền tống đến tiên vực Tô tộc, ngươi muốn là muốn rời đi, sau đó tự mình rời đi là đủ. Không giống nhau Chu Miểu hỏi nhiều, lực lượng kinh khủng đã toàn bộ bao trùm Chu Miểu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hy sinh toàn bộ huyết luân tinh cầu, đến thành toàn tiên vực, đối với Tô Thần tới nói, đáng giá. Mà, Tô Thần lại không cách nào huyết luyện tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh võ giả, cưỡng ép huyết luyện, công trình thực sự quá thật lớn, thậm chí sẽ để cho Tô Thần huyết luyện thất bại. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần chuẩn bị khu trục huyết luân tinh cầu tất cả tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh võ giả, bao quát tiên vực ở bên trong. Chỉ cần tiên vực không phải người của mình, như vậy bất luận cái gì tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh võ giả đều sẽ bị cưỡng ép khu trục, bao quát thần quyền tộc ở bên trong. Tô Thần không nguyện ý đánh bạc, bởi vì hắn tức sắp rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ, coi như Tô tộc có song long tọa trấn, vẫn là không dám xem thường. Ta lấy huyết luyện tinh cầu chi chủ tên, hiện tại đối tất cả vị diện tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh võ giả tiến hành khu trục. Mỗi cái vị diện đều vang lên Tô Thần thanh âm, bá đạo không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì nghi vấn vị đạo, vừa dứt lời, chỉnh cái hành tinh vô số vị diện bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Vô số tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, đần độn u mê địa bị cưỡng ép khu trục huyết luân tinh cầu. Về phần người khác, Tô Thần đã không để ý tới. Khu trục, đồng dạng là chết. Luyện hóa lời nói, còn có thể tương trợ chính mình phong ấn tiên vực, đồng thời tương trợ chính mình cùng Khôi Lỗ bọn người tăng cao tu vi. Khu trục xong, Tô Thần bắt đầu huyết luyện lên. Mấy triệu lần thời gian lưu tốc điệp gia, làm đến Tô Thần luyện hóa tốc độ, tại tinh huyết dọc nước bao trùm dưới, bắt đầu điên cuồng địa huyết luyện lên. 222 năm, đảo mắt mà qua. cái cuối cùng vị diện bị luyện hóa, làm đến tiên vực bốn phía bao trùm ra từng tầng ánh sáng, triệt để phong tỏa khí tức, ẩn thế tại tinh không vũ trụ bên trong, đồng thời Tô Thần càng là bố trí ra đơn phương hướng trận pháp, chỉ có thể ra không thể vào. Trở lại tiên vực, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Huyết luyện quá trình, Tô Thần một mực tại thôn phệ tu luyện, đồng thời còn mượn trợ tinh huyết dọc nước lực lượng, làm đến hắn tu vi có trên diện rộng tăng vọt, theo truyền kỳ cảnh trực tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới, trực tiếp bước vào đến một cấp tinh không tu luyện giả cảnh. Tiểu Bàn cùng Củ Cải Trắng tu vi cũng đồng thời bước vào đến tinh không tu luyện giả cảnh, lợi hại nhất vẫn là Khôi Lỗ. Cho dù là Tô Thần đã sớm chuẩn bị, y nguyên cảm thấy kinh thán không thôi, bởi vì bây giờ Khôi Lỗ, tại ngắn ngủi hơn 200 năm thời gian, trực tiếp theo đỉnh phong tinh vân cảnh, trực tiếp vượt qua tinh kiều cảnh, tinh hà cảnh, đột phá đến đỉnh phong tinh đan cảnh, dạng này tu luyện tốc độ, Tô Thần cũng là không ngừng hâm mộ. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần khẳng định sẽ không nghĩ ra, vì cái gì Khôi Lỗ lợi hại như thế, thậm chí có thể tiếp nhận khổng lồ như thế lực lượng. Hiện tại đã biết rõ, Khôi Lỗ rất có thể là hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần. Hỗn độn sơ khai đản sinh ra đạo thứ nhất sinh linh, Tô Thần hoàn toàn có thể suy đoán đi ra, hỗn độn thiên đạo đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, theo tháp linh trong miệng liền có thể nghe đến, liên quan tới hỗn độn thiên đạo thực lực hạng gì biến thái. Đã quyết định tiếp tục thai nghén Khôi Lỗ, đồng thời đợi đến hỗn độn thiên đạo giác tỉnh một khắc này, hắn sẽ dốc toàn lực trấn áp hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần, từ đó luyện chế thành thiên đạo Khôi Lỗi, tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, bất quá lại là đáng giá sự tình. Vừa sải bước ra, Tô Thần trong nháy mắt trở lại Tô tộc, bây giờ tiên vực, trừ tiên vực người bên trong bên ngoài, còn lại tất cả tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh, bao quát Hồng Quân cùng Trúc Minh ở bên trong toàn bộ bị cưỡng ép khu trục, một cái cũng không lưu lại. Có thể nói như vậy, bây giờ tiên vực chỉ có Tô tộc nắm giữ tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh tọa trấn, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ tiên vực. Lần này trở về, Tô Thần không có ý định dừng lại lâu, đơn giản bàn giao mấy món sau khi sự việc xảy ra, liền cùng mọi người cáo biệt, rời đi tiên vực tiến về tinh không vũ trụ. Theo Thiên Hoang Đại Lục Đông Hoang từng bước một đi đến bây giờ, hắn kinh lịch rất rất nhiều, mà Tô Thần lại rất rõ ràng một việc, đó chính là hắn lữ trình vừa mới bắt đầu. Tinh không vũ trụ mới là hắn võ đạo cất bước, rất là chờ mong, càng nhiều vẫn là trách nhiệm, hắn có quá nhiều chuyện, chờ lấy hắn từng kiện đi hoàn thành, nhất định phải rời đi tiên vực. Tô Hạo, ngươi tại Tô giới chờ lấy ta sẽ tiến đến tìm ngươi. Tô Hạo, chính là hắn sinh tử địch nhân vốn có, Tô Thần mãi mãi cũng không cách nào quên Tô Hạo, nhất định phải đem chém giết, bóc ra Tô Hạo thể nội hỗn độn thể. Bên ngoài hư không? To lớn quảng trường, khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ. Huyết Luân Tinh Cầu làm sao đột nhiên không thấy? Ta làm sao biết, đừng nói nhảm, đuổi nhanh suy nghĩ một chút chúng ta nên đi cái nào cái hành tinh lịch luyện. Vé tàu thực sự quá đắt đỏ, ta đến bây giờ còn kém một chút. Rời đi tiên vực, đi tới bên ngoài hư không Tô Thần, đã đại khái biết được liên quan tới tinh không vũ trụ thông dụng tiền. Tiên thạch, tại tinh không vũ trụ căn bản không có một chút tác dụng nào. Tại tinh không vũ trụ bên trong, lưu thông tiền tệ là ngôi sao không tinh thạch. Trong tay hắn không có một cái ngôi sao không tinh thạch, liền xem như muốn lấy tinh không phi thuyền đều không được. Đến mức tán chu đẳng cấp, còn không cách nào tại tinh không vũ trụ phi hành, trừ phi là để tán chu tấn cấp. Như thế nào tấn cấp, hắn không rõ ràng, cần chờ tháp linh tỉnh lại nói. Đúng là như thế, hắn cần lấy tinh không phi thuyền tiến về Hắc Đình đế quốc. Vị tiểu huynh đệ này, trong tay của ta còn có một số ngôi sao không tinh thạch, trên người ngươi nếu là có lời nói, có thể hay không trước cho ta mượn, sau đó ta sẽ còn cho ngươi. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt hai vị nam tử, Tô Thần mày nhíu lại nhăn. Mượn tinh thạch. Chỉ sợ là có mượn không trả, hắn căn bản không biết hai người, đợi đến hai người lấy đi tinh thạch, sẽ còn trả lại cho hắn. Khẳng định là không biết, huống chi hắn trên thân căn bản không có tinh thạch. Ta không có tinh thạch. Ngươi không có. Tiểu tử, ta dễ nói tốt thương lượng, ngươi tốt nhất thức thời, bằng không lời nói, cẩn thận ta xé nát ngươi miệng. Hai người đều là cấp 6 tinh không tu luyện giả, đương nhiên sẽ không đem Tô Thần để vào mắt, trên danh nghĩa là mượn, kỳ thực cũng là ăn cướp trắng trợn. Mạnh được yếu thua vô luận đi đến nơi nào, đều là một cái đạo lý, quyền đầu đại biểu cho hết thảy. Tô Thần đương nhiên minh bạch đạo lý này, cũng biết mình nên làm như thế nào. Hai vị, ta cũng muốn cùng các ngươi mượn điểm tinh thạch. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu bị con lừa đá, hướng chúng ta mượn tinh thạch? Ngươi đang mắng ta. Không sai, lão tử cũng là đang mắng ngươi, ngươi có thế như thế nào? Hai người cũng có chút động giận lên, tựa hồ không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghĩ tới trước mặt nam tử hội lớn lối như thế, bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được, nam tử là cố ý mượn tinh thạch. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, một cái bước xa, hướng thẳng đến hai người hung hăng công kích mà đi. Không có dấu hiệu nào, Tô Thần thi triển một quyền vô địch, ẩn chứa vô cùng bá đạo uy năng, hung hăng đánh vào hai người lồng khí. Lồng khí vỡ vụn, hai người bị đau liên tiếp lui về phía sau. Ngươi dám ra tay. Nhiều ít có chút choáng váng, hai người hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà dám chủ động xuất thủ. Bị triệt để chọc giận hai người, nổi giận địa gào rú một tiếng, giống như hai đầu hung ác sói hoang, hướng thẳng đến trước mặt con mồi đánh tới. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, thể nội lực lượng bắt đầu nhanh chóng điều động, trực tiếp hung hăng đập đi ra. Thi phát triển không gian thúng di, Tô Thần ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thí lục thuật đệ nhất trọng nhanh chóng bao trùm, toàn bộ tràn vào tạp thiên chuyên bên trong. Oanh! Tạp thiên chuyên hung hăng nện ở bên trong trên người một người, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên ngoài hư không, nam tử không hề nghĩ tới, khối này nho nhỏ chuyển gạch vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực đạo. Nửa cái bộ ngực bị tạp thiên chuyên đập nát, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân cao thấp, dọa đến một người khác, căn bản không dám tiếp tục nhất chiến, xoay người chạy. Tù hồn thuật. Xuyên thấu tầng tầng hư không hung hăng xâm lấn nam tử não hải, xoẹt xẹt một chút, xé mở nam tử trong đầu nguyên thần, trong nháy mắt, hai vị tinh không tu luyện giả bị tàn sát. Tô Thần theo hai người ngón tay phía trên gỡ xuống không gian giới chỉ, bên trong xác thực tìm tới ngôi sao không tinh thạch. Các hạ không khỏi quá ác, người ta chỉ là cùng ngươi mượn ngôi sao không tinh thạch mà thôi, ngươi liền xem như không mượn, vì sao muốn giết người? Một cái nâng cao cái bụng lớn bàn tử, rất là không vui nhìn lấy Tô Thần, thân thể bên trên tản mát ra khí tức rõ ràng là tinh vân cảnh võ giả, hơn nữa còn là trung vị tinh vân cảnh. Tô Thần xoay người, nhìn về phía đại bàn tử, vừa cười vừa nói, thì cùng ngươi có quan hệ sao? Tiểu tử, làm người không nên quá cuồng. Ta cuồng, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, còn dám nhiều nói nhảm, ta liền ngươi một khối thu thập. Tô Thần biết rõ nói một cái đạo lý, cái kia chính là ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt, muốn không phải hắn thực lực còn tính là không tệ, tin tưởng vừa mới hai người sẽ không bỏ qua hắn. Bốn phía xem kịch người, mỗi một cái đều là kính nể không thôi, bởi vì tinh không tu luyện giả cùng tinh vân cảnh ở giữa chênh lệch duyên cớ, dưới tình huống bình thường, cho dù là cấp 9 tinh không tu luyện giả, đều không dám tùy ý trêu chọc tinh vân cảnh. Người này thật sự là đầy đủ bá đạo. Ta người này có cái ưu điểm, thì là ưa thích can thiệp chuyện bất bình, ngươi đã lạm sát kẻ vô tội, ta thì thay vừa mới chết đi hai người báo thù. Vừa dứt lời, còn không đợi bàn tự xuất thủ. Tô Thần bóng người bởi vì thi phát triển không gian thúng di biến mất tại nguyên chỗ, băng lãnh bá đạo sát ý đã khóa chặt bàn tử. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần không nguyện ý vận dụng khôi lỗ lực lượng, bởi vì hắn quyết định thai nghén khôi lỗ, bất quá trừ phi là thực sự chơi không lại tình huống dưới mới sẽ vận dụng khôi lỗ. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, còn có một chi thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, lao nhanh như hải sát ý tuôn ra. Hư! Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn nhất lên lăn lộn sóng to gió lớn, toàn bộ bắn về phía béo nam tử. Bị khóa định béo nam tử sắc mặt đột biến, không dám có chút chủ quan, lập tức điều động lực lượng toàn thân, tại chính mình thân thể bốn phía hình thành phòng ngự lồng khí. Đồng thời thí thần tuyệt cốt tiễn đã một cách vô tư đánh trúng, không có phá vỡ phòng ngự lồng khí. Thứ hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn vẫn không có phá vỡ. Thứ ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn đồng dạng không có phá vỡ phòng ngự lồng khí. Một chi tiếp lấy một chi nhanh hơn một chi, Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, ngươi có thể ngăn cản được ba chi, như vậy ta liền bắn ra 30 chi, nhìn ngươi có hay không còn có thể ngăn cản được. Bây giờ Tô Thần trong tay trọn vẹn nắm giữ lấy 49 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, hắn có 10 phần lòng tin, muốn là toàn bộ bắn đi ra, liền xem như đỉnh phong tinh vân cảnh đều không thể ngăn cản được, rốt cuộc hiện tại hắn, tu vi đã thuận lợi ổn định tại tinh không tu luyện giả cảnh. Thứ 18 chi thí thần tuyệt cốt tiễn đánh trúng phòng ngự lồng khí trong nháy mắt, béo nam tử rốt cuộc ngăn cản không nổi, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rất rõ ràng đã thụ trọng thương. Nhanh dừng tay, ta vừa mới chỉ là nói đùa với ngươi, hai người bọn họ đáng đời, cũng dám cùng ngươi mượn linh thạch, rõ ràng cũng là có mượn không trả, ta đứng tại ngươi bên này. A, à, nghe đến bàn tử lời này, bốn phía vây xem tất cả mọi người là khinh bỉ không thôi, vừa mới còn một bộ hiên ngang lẫm liệt, bây giờ lại bắt đầu cầu xin tha thứ. 18 chi thí thần tuyệt cốt tiễn mà thôi, Tô Thần cười lạnh không thôi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương có thể ngăn cản được chính mình 30 chi trở lên thí thần tuyệt cốt tiễn, nhìn đến cũng là con cọp giấy mà thôi. Không có tiếp tục xuất thủ, Tô Thần khinh miệt giễu cợt nói, ở ngươi vừa mới mắng ta, ta cần bồi thường. Tốt, ta bồi thường, ngươi muốn cái gì? Trên người ngươi tất cả tinh thạch. Có thể chừa chút cho ta sao? Không thể. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, bàn tử theo trong không gian giới chỉ, tay lấy ra tinh thạch thẻ, nói ra, ở đây là ta tất cả gia sản. Tinh thạch thẻ. Tô Thần tiếp nhận cái gọi là tinh thạch thẻ, đương nhiên biết đây là vật gì, không có gì bất ngờ xảy ra, phải cùng tiên vực tiên thạch thẻ là một cái đạo lý. Lạnh lùng nhìn lên trước mặt bàn tử, Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta muốn là kiểm tra ra, ngươi trong không gian giới chỉ, còn có hắn tinh thạch, ta sẽ đem trên người ngươi thịt, từng khối cắt bỏ, sau đó chính ngươi toàn bộ nuốt vào. Dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Bàn tử không có chút nào hoài nghi, lập tức từ trong ngực lần nữa lấy ra hai tấm tinh thạch thẻ, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, ở đây là toàn bộ gia sản, không tin ngươi có thể tìm. Trực tiếp nhận hai tấm tinh thạch thẻ, Tô Thần lười nhác nói nhiều một câu. Hắn thấy, bàn tử cũng không dám tư tàn. Vẫn là rất không tệ, đang rầu từ nơi nào làm tinh thạch, rốt cuộc muốn đi trước Hắc Đình đế quốc, nhất định phải có đầy đủ tinh thạch mới có thể làm đến. Đi tới bên ngoài hư không biểu hiện bài trước. Từng khối biểu hiện bài phía trên, viết cái gì thời điểm, sẽ có tinh không phi thuyền đến, tiến về chỗ nào. Không có Hắc Đình đế quốc vị trí. Bàn tử, ngươi qua đây. Gọi mình. Bàn tử bị Tô Thần đánh sợ. Càng là vừa vặn hắn kém chút chết mất, bây giờ nhìn đến nam tử lại đang gọi hắn, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, vẫn là kiên trì đi tới. Tiền bối, có gì phân phó? Ta muốn hỏi một chút, ngươi biết Hắc Đình đế quốc sao? Bàn tử gật gật đầu, nói ra, nghe nói qua, Hắc Đình đế quốc xem như một cái rất lợi hại đế quốc, tiền bối muốn đi trước Hắc Đình đế quốc. Không sai, ngươi cũng đã biết cái nào chiếc tinh không phi thuyền có thể tiến về. Bàn tử cúi đầu bắt đầu tính toán, suy nghĩ một chút nói ra, ngày đại khái 3 ngày sau, có một chiếc tinh không phi thuyền hội đến đây, đến thời điểm hội đi ngang qua Hắc Đình đế quốc. Đến thời điểm đến nói cho ta. Đương nhiên. Nói cho ta một chút tinh không vũ trụ sự tình. Bàn tử có chút hiếu kỳ, hỏi, y không biết tiền bối muốn biết phương diện nào đi nữa. Liên quan tới bàn hoàng tinh vực sự tình. Gật gật đầu, bàn tử lập tức nói ra, cho chúng ta chỗ bàn hoàng tinh vực, chính là Thái Sơ tinh giới một cái tinh vực, nghe nói Thái Sơ tinh giới có vạn vạn cái tinh vực, bàn hoàng tinh vực xem như trung hạ đẳng tồn tại. Bàn tử minh bạch nam tử muốn biết cái gì, chọn trọng điểm tiếp tục nói, người Hắc Đình đế quốc nắm giữ tinh chủ cảnh cường giả tọa trấn, cho nên còn tính là thực lực rất mạnh mẽ một cái đế quốc, cụ thể ta cũng không biết. Tô Thần lại hỏi một số, liền lựa chọn đi tới một bên ngồi xếp bằng, chờ đợi tinh không phi thuyền đến đây. Tiên vực. Thái Lục tiên vực, Vĩnh Hằng tiên tông. Tiêu Giao La cũng có chút choáng váng, hắn đang bị cấm túc, đột nhiên nghe đến hư không truyền đến Tô Thần thanh âm, khu trục tất cả tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh võ giả. Hắn tuy nhiên không biết Tô Thần là như thế nào làm đến, bất quá kết quả cuối cùng lại là Tiêu Giao Thiên bọn người thật là bị khu trục tiên vực. May mắn chỉ là khu trục, vẫn chưa đồ sát, muốn là Tô Thần thật lựa chọn trảm thảo trừ căn, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Theo Tiêu Giao Thiên bọn người bị khu trục tiên vực, Tiêu Giao La liền một lần nữa trưởng khống Vĩnh Hằng Tiên Tông. Cầm quyền chuyện thứ nhất, cũng là lập tức thả Chiến Thương Khung, đồng thời biểu thị áy náy, nguyện ý hóa thù thành bạn. Chiến Thương Khung cũng minh bạch Tiêu Giao La cùng đệ tử quan hệ, đồng thời Tiêu Giao Thiên đám người đã rời đi tiên vực, hắn cũng không có lại truy cứu, chuẩn bị tiến về Tô tộc. Thái Thương Tiên Vực. Thái Thương Tiên Tông, tông chủ Thương Vạn Hư mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn lên trước mặt nữ nhi, nói ra, kỳ âm hy, ngươi cái này sư phụ quá ác, khu trục tất cả tinh không tu luyện giả, bao quát hai vị các chủ ở bên trong. Thương âm hy không nói gì, nàng có thể hiểu được sư phụ nỗi khổ tâm. Bất luận kẻ nào đều không đáng tin cậy, bao quát Thái Thương Tiên Tông hai vị tinh không tu luyện giả, chỉ có khu trục mới có thể làm đến 100% an toàn. Phụ thân, Tô tộc truyền đến tin tức, huyết luân tinh cầu bị luyện hóa, bây giờ tiên vực bị phong ấn, chỉ có thể rời đi không cách nào tiến vào, đồng thời sư phụ đã rời đi tiên vực. Gật gật đầu, Khương Vạn Hư cười khổ nói, kẻ Tô Thần cũng là bởi vì hắn muốn rời khỏi, mới khu trục tất cả tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh, bất quá cũng tốt, tiên vực cuối cùng là trở về tối nguyên thủy, có lẽ là chuyện tốt. Khương Vạn Hư minh bạch, từ nay về sau, Tô tộc chính là tiên vực chi chủ. Tại Tô Thần khu trục tất cả cường giả về sau, chỉ có Tô tộc bên trong mới có lấy tinh không tu luyện giả tồn tại, thậm chí có tinh cảnh võ giả. Âm Hy, ngươi dọn dẹp một chút, lập tức tiến về Tô tộc. Đúng. Không có có vi phạm phụ thân ý tứ, Thương Âm Hy cũng được đến Tô tộc thúc giục, để cho nàng tiến về Tô tộc tu luyện, ngồi bên ngoài hư không, Tô Thần yên tĩnh chờ đợi tinh không phi thuyền đến đây. Lần này đột nhiên như thế rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ, hắn có thuộc về mình mục đích. Đầu tiên, theo tu vi đột phá đến truyền kỳ cảnh, đồng thời lại hướng Tuyết Không Bất Hủ yêu cầu tinh huyết dọc nước, tại tháp linh hết sức giúp đỡ dưới, đủ để luyện hóa huyết luân tinh cầu, không muốn tại tiên vực tiếp tục lãng phí thời gian. Lần, bàn cổ rời đi tiên vực, hắn không dám hứa chắc bàn cổ nhất định là bằng hữu, lại không cách nào trảm thảo trừ căn, một khi bàn cổ tiết lộ tiên vực tọa độ, đối với tiên vực tới nói, hội có phiền toái rất lớn. Sau cùng, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, Tô Hạo, bởi vì Tô Hạo đến từ Tô giới, đồng thời trước đó hắn mượn nhờ hỗn độn thể bóc ra Tô Hạo thể nội hỗn độn thể thời điểm, lại có thể cảm nhận được ba cổ cường đại kinh người khí tức ba động. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Tô Hạo bởi vì nguyên nhân nào đó tiến về Tô giới. Hắn không cách nào xác định Tô Hạo phải chăng có thể khóa chặt huyết luyện tinh cầu tọa độ, muốn là Tô Hạo mang theo Tô giới đại quân đến đây, đồng thời Tô giới xuất hiện tinh không bất hủ, thậm chí là tinh không vĩnh hằng cường giả lời nói, đến thời điểm mình coi như là vận dụng tinh huyết dọc nước, hoặc là triệu hoán Tuyết Không Bất Hủ, đều không cách nào chống lại Tô giới. Hắn không có khả năng để Tô giới ra chuyện, biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ toàn bộ lực lượng, thậm chí vận dụng một giọt tinh huyết dọc nước, cộng thêm tháp linh hết sức giúp đỡ, luyện hóa huyết luân tinh cầu. Chính mình thành công, cũng thuận lợi phong ấn tiên vực, thì là có chút xin lỗi huyết luân tinh cầu khác vị diện, bất quá người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Một bên là khác vị diện sinh linh, một bên là tiên vực Tô tộc, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn bảo toàn tiên vực Tô tộc, hy sinh toàn bộ huyết luân tinh cầu. Không có tiếp tục xoắn xuýt tiên vực sự tình, Tô Thần đã nghĩ kỹ, chính mình đến đây tinh không vũ trụ, việc cấp bách hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tiến về Hắc Đình đế quốc, đi xem hắn một chút nhi tử Tô Vô Địch, lúc trước hắn đã hội tụ 6 cái tiểu chung, không nghĩ tới là nhi tử Vô Địch giác tỉnh hỗn độn thể. Hắn cho nhi tử làm áo cưới, lúc đó hắn còn tại mắng, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, cam tâm tình nguyện làm áo cưới, loại này áo cưới tốt nhất mỗi ngày tới. Chuyện thứ hai, chính là tìm kiếm thập giới, chỉ có thuận lợi tìm tới thập giới, mới có thể mượn nhờ triệu hoán chi đồng bên trong thập giới cổ tọa, tới đón thụ thập giới truyền thừa. Tiền bối, tinh không phi thuyền tới. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bàn tử, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, rất là hài lòng gật gật đầu, lấy ra một cái tinh thạch, nói ra, gậy đa tạ. To lớn tinh không phi thuyền, chậm rãi dừng sát ở bên ngoài hư không. Thuyền cửa mở ra, từ bên trong đi ra ba người, hai nam một nữ. Hoan nghênh mọi người lấy tinh không phi thuyền, dựa theo lộ trình thu lấy tinh thạch, mọi người có thể xếp hàng đi mua sắm vé tàu. Tiền bối, chiếc này tinh không phi thuyền liền sẽ đi ngang qua Hắc Đình đế quốc. Tô Thần gật gật đầu, đi qua mua sắm một trương vé tàu, theo đội ngũ đi vào trong phi thuyền. Nhìn lấy biến mất tại cửa thuyền bóng người, bàn tự sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cười lạnh nói, "Ngươi hy vọng ngươi có thể sống rời đi tinh không phi thuyền." Một lúc lâu sau, tinh không phi thuyền chậm rãi phi hành rời đi, trong nháy mắt biến mất bên ngoài hư không bên trong. Cùng sở hữu hai loại vé tàu, một loại là khách quý vé tàu, giá cả muốn so phổ thông vé tàu quý gấp 10 lần, có thể tại phi thuyền bên trong có độc lập gian phòng. Một loại chính là phổ thông vé tàu, tất cả mọi người hội được an bài tại từng cái to lớn trong khoang thuyền. Tô Thần trong tay tinh thạch, không đủ mua sắm khách quý vé tàu, chỉ có thể mua sắm một trương phổ thông vé tàu, tiến vào to lớn trong khoang thuyền. Toàn bộ khoang thuyền có sân bóng lớn nhỏ, có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người, Tô Thần minh bạch, toàn bộ tinh không phi thuyền, giống như vậy khoang thuyền không dưới trên trăm cái. Tìm hẻo lánh vị trí ngồi xếp bằng. Xin hỏi, khoảng cách Hắc Đình đế quốc vẫn còn rất xa. Ngồi tại Tô Thần bên người nam tử, dáng người nhỏ gầy, ngũ quan đoan chính, bất quá lại là đầu trọc, y phục trên người có chút rách rưới, nhỏ giọng nói ra, "Kiều huynh đệ, nơi này khoảng cách Hắc Đình đế quốc, có chừng lấy hơn nửa tháng lộ trình, bất quá chiếc này tinh không phi thuyền cố ý chậm dần tốc độ, nguyên bản chỉ cần nửa tháng, thì là nửa năm đều chưa hẳn có thể thuận lợi đến." Vì sao? Trực giác nói cho Tô Thần, việc này không đơn giản. Dưới tình huống bình thường, tinh không phi thuyền khẳng định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới mục đích, tại sao lại cố ý trì hoãn thời gian? Nam tử thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, vị huynh đệ, ta gọi Dương Vạn Thiên, năm ngày trước phía trên tinh không phi thuyền, lúc đó ta đồng thời không có suy nghĩ nhiều, nhưng khi ta mua sắm vé tàu, đi tới khoang thuyền thời điểm. Nhìn hai bên một chút, bảo đảm không có người nghe lén, Dương Vạn Thiên tài nhỏ giọng nói ra, kể chúng ta mua sắm vé tàu, mặc kệ là phổ thông vé tàu vẫn là khách quý vé tàu, đều chỉ là tiến vào phi thuyền bằng chứng mà thôi, đổi lại hắn tinh không phi thuyền, như vậy một trương vé tàu đủ để xuống thuyền, nhưng là duy chỉ có chiếc này tinh không phi thuyền không được. Theo ngươi lên thuyền cái kia trời bắt đầu, mỗi ngày đều cần giao nạp 100 mai tinh thạch, bao quát khách quý gian phòng người đồng dạng cần giao nạp. Hắc thuyền. Nghe Dương Vạn, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình phía trên chiếc này tinh không phi thuyền, cũng là một chiếc chính cống hắc thuyền. Trước hốt du ngươi lên thuyền. Một khi tiến vào tinh không phi thuyền, như vậy hết thảy đều muốn phó thác cho trời. Huynh đệ, ngươi tên gì? Tô Thần. Dương Vạn Thiên gật gật đầu, nhỏ giọng nói, kê Tô huynh đệ, tuyệt đối không nên phản kháng hoặc là vi phạm, chiếc phi thuyền này dám như thế trắng trợn, cũng là ỷ vào trong phi thuyền, có hai vị tinh luân cảnh cường giả tọa trấn. Tô Thần minh bạch đối phương ý tứ, tinh luân cảnh võ giả xác thực rất mạnh. Tối thiểu nhất chính mình khôi lỗ, không cách nào chống lại tinh luân cảnh võ giả. Nếu là không giao nạp tinh thạch đâu? Cái kia thảm. Dương Vạn Thiên có chút cười khổ nói, ngài muốn là ngươi không có tinh thạch giao nạp, liền sẽ bị lập tức bắt lại, ta nghe nói bị tóm lên người tới, có người sẽ bị làm thuyền nô, có người thì là sẽ bị cho ăn tinh không yêu thú, càng có người bị làm nô lệ cung cấp giải trí, ngược lại xuống tràn đều rất thê thảm. Tô Thần tính toán trong tay mình tinh thạch, đại khái còn có 4.000 mai tinh thạch hai bên, cũng chỉ có thể kiên trì hơn 40 ngày thời gian. Muốn là bình thường tốc độ, hắn khẳng định có thể chịu đến Hắc Đình đế quốc. Chính như vừa mới Dương Vạn. Đây là chiếc hắc thuyền, cố ý chậm dần tốc độ, đem thời gian trì hoãn. Tô huynh đệ, muốn là ngươi muốn tìm vận may, có thể tiến về phường thị nhìn xem, lấy ra ngươi đồ vật bán ra, nói không chừng có thể được đến chút tinh thạch. Tô Thần cái thứ nhất cũng là nghĩ đến đan dược, đáng tiếc là, hắn chỗ luyện chế ra đan dược, chỉ thích hợp tiên vực. Muốn luyện chế ra càng cao cấp đan dược, hiện tại tạm thời làm không được, cho nên không cách nào bán ra đan dược. Sắc mặt rất là khó coi, chính mình vận khí thật đúng là không tốt, hoặc là mình bị cái tên mập mạp kia hố. Là bàn tử cung cấp tinh không phi thuyền, nói với chính mình chiếc phi thuyền này tiến về Hắc Đình đế quốc, đến mức bàn tử đến cùng có biết hay không đây là chiếc hắc thuyền, hắn không rõ lắm. Vô luận nói cái gì đều muộn. Van cầu ngươi tha ta, lại cho ta 2 ngày thời gian, ta nhất định có thể lấy ra tinh thạch. Đùng. Hai người mặc khôi giáp võ giả, trong tay roi dài hung hăng quất vào ngã trên mặt đất người phần lưng, da tróc thịt bong, quất đến nam tử kêu cha gọi mẹ, cầu khẩn liên tục, dọa đến bốn phía người à ào nhượng bộ, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng khủng hoảng. Đại gia ngươi, lão tử hôm qua thì đã nói với ngươi, cho ngươi một ngày cơ hội, trên người ngươi có thế bán đồ đều đã bán, ngươi lấy cái gì cho lão tử? Vốn là muốn cho ngươi đi làm thuyền nô, ngươi cũng dám phạm tiện, lão tử thay đổi chủ ý, hiện tại kéo ngươi đi đúc yêu thú, chính tốt đại nhân yêu thú đói bụng. Nam tử dọa đến thân thể run rẩy, trong lòng sợ hãi rốt cuộc khống chế không nổi, hắn tình nguyện chết, cũng không muốn đi cho ăn yêu thú, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Ta liền là chết, cũng muốn kéo hai người các ngươi làm đệm lưng. Còn không đợi nam tử có bất kỳ hành động, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao trùm nam tử toàn thân. Ba tiếng roi vô cùng chói tai, hung hăng không ngừng quất vào nam tử trên thân, nhìn thấy mà giật mình. Hừ. Tại lão tử trước mặt, ngươi liền tự bạo cơ hội đều không có, dám phạm tiện, lão tử để ngươi sống không bằng chết. Trực tiếp dùng cây roi, móc, câu ở nam tử chân, quay người trực tiếp cưỡng ép kéo đi. Mọi người giận mà không dám nói gì, không có người nào dám đứng ra phản kháng. Dương Vạn Thiên thật sâu thở dài một tiếng, buồn khổ nói, cái loại chuyện này mỗi ngày đều tại phát sinh, bọn họ căn bản không đem chúng ta làm người nhìn. Một số thời khắc, ngươi treo chọc thuyền vệ, dù là ngươi mỗi ngày giao nạp tinh thạch, cũng sẽ phải gánh chịu giết hại. Trong tay của ta chỉ còn lại có mấy trăm mai tinh thạch, rất nhanh liền đến phiên ta. Ngươi không thể sớm xuống thuyền sao? Lắc đầu, Dương Vạn Thiên nhìn một chút khoang thuyền người khác, nói ra, kể nếu có thể sớm xuống thuyền, ngươi cho rằng nơi này sẽ còn có nhiều người như vậy sao? Trừ phi là đến mục đích, chúng ta mới có hy vọng xuống thuyền, đồng thời còn không phải 100% có thế xuống thuyền, ta đã nhận mệnh, bất quá tại thời khắc cuối cùng, ta sẽ lựa chọn tự tử. Tô Thần không nói gì, hắn có thể cảm nhận được Dương Vạn Thiên trong lời nói loại kia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, giống như các loại chết một dạng, chỉ sợ có rất ít người có thể không nhìn. Dương huynh, không bằng ngươi bồi ta đi một chuyến phường thị. Tô huynh đệ có đồ muốn bán? Tạm thời không có. Tô huynh, vậy ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi, miễn cho đến thời điểm bị người để mắt tới. Đi thôi, ta muốn đi xem. Nhìn lấy đứng dậy Tô Thần, Dương Vạn Thiên cuối cùng khẽ cắn môi, nói ra, ngược lại chỉ còn lại mấy trăm mai tinh thạch, cùng lưu chờ chết ở đây, còn không bằng đi thử thời vận. Tô huynh, phường thị có đánh bạc, chúng ta có thể đi đánh cược một lần, nói không chừng có thể kiếm lời cái mấy trăm hơn ngàn mai tinh thạch. Tô Thần cười cười, nhìn đến Dương Vạn Thiên là thật gấp, bất quá suy nghĩ một chút, chiếc phi thuyền này thật đúng là cho hắc, quả thực thì là nhân gian luyện ngục, riêng là cho những thứ này nhân tâm ý trên tạo thành trùng kích, quả thực là không cách nào đánh giá. Thậm chí đã có người tuyệt vọng đến từ bỏ, không biết xen vào việc của người khác, Tô Thần chỉ cần xác thực bảo vệ chính mình an toàn, có thể thuận lợi xuống thuyền là đủ. Trong phường thị, Tô Thần sắc mặt cũng là khó coi, không nghĩ tới chính mình trong buổi họp một chiếc hắc thuyền. Mỗi ngày giao nạp 100 mai tinh thạch, trong tay mình tinh thạch chỉ đủ hơn 40 ngày, sớm muộn cũng sẽ có phiền phức. Nhất định phải nghĩ một chút biện pháp giải quyết việc này. A, à, Tô Thần trong nháy mắt khóa chặt đi ở phía trước nam tử, vậy mà ẩn chứa đặc thù thần thể khí tức, đồng thời của khí tức này rất là quen thuộc, thái cổ chiến thể. Phụ thân hắn cũng đồng dạng có thái cổ chiến thể, cho nên Tô Thần trong nháy mắt khóa chặt về sau, liền biết nam tử ẩn chứa thần thể chính là thái cổ chiến thể. Dương huynh, ta muốn hỏi một chút, chiếc này trong tinh không phải chăng có thể xuất thủ? Nghe đến lời này, Dương Vạn Thiên hơi kinh ngạc, gật gật đầu nói, vậy nếu là có lý do chính đáng, đồng thời giao nạp 100 mai tinh thạch, liền có thể tùy ý xuất thủ, phi thuyền là không biết xen vào việc của người khác, bất quá muốn là phá hư đồ vật, cần gấp đôi bồi thường, bất quá cái này bồi thường rất phiền phức, cho nên dưới tình huống bình thường, thì sẽ không có người tùy ý xuất thủ. Tô huynh, ngươi vẫn là không muốn lỗ mãng. Nếu như bị phi thuyền nắm được cán, đến thời điểm ngươi hội có phiền toái rất lớn. Căn bản không biết Tô Thần muốn làm gì, Dương Vạn Thiên vẫn là cẩn thận từng ly từng tí xin khuyên nói, hắn cùng Tô Thần mới quen đã thân, tính toán là bằng hữu, đương nhiên không hy vọng Tô Thần có việc. Ngươi nhìn phía trước người kia. Tinh kiều cảnh võ giả. Cảm thụ lấy nam tử thân thể phía trên khí tức, Dương Vạn Thiên sắc mặt triệt để biến, lập tức nói ra, "Kê Tô huynh, người này là tinh kiều cảnh võ giả. Chúng ta không phải địch thủ." Dương Vạn Thiên chỉ là tinh vân cảnh, Tô Thần chỉ là một cấp tinh không tu luyện giả, hai người bọn họ liền xem như liên thủ, đều không phải là tinh kiều cảnh địch thủ, rốt cuộc giữa bọn hắn chênh lệch còn tại đó. Tô Thần lại là cười cười, nói ra, nhìn ta. Tô huynh. Dương Vạn Thiên phát hiện mình không cách nào ngăn cản Tô Thần xuất thủ, thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng nơi nào đến dũng khí, cũng dám khiêu khích tinh kiều cảnh. Liền hắn cũng không dám, huống chi chỉ là tinh không tu luyện giả Tô Thần. Tại tinh không mịt mùng ở trong gầm trời, một cấp tinh không tu luyện giả cũng là cất bước mà thôi, tùy tiện đi ra một người đều có thể trấn áp, bất quá Dương Vạn Thiên lại có chút hiếu kỳ, rốt cuộc Tô Thần nhìn qua không phải người ngu, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất thủ. Hàn Diệu đi tại phường thị, đang xem nhìn có hay không đồ tốt, hắn trên người có mấy trăm ngàn viên tinh thạch, căn bản không lo lắng sẽ không có cách nào xuống thuyền. Ngay tại lúc này, trước mặt đột nhiên có người ngăn cản chính mình, mày nhíu lại nhăn, ngay tại Hàn Diệu chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến tại Hàn Diệu trên mặt, triệt để mộng, bốn phía rất nhiều người ngắm nhìn sang, bao quát Dương Vạn Thiên ở bên trong, đều hơi kinh ngạc mà nhìn xem một màn trước mắt. Dưới tình huống bình thường, tinh không tu luyện giả căn bản không có khả năng đụng chạm lấy tinh kiều cảnh võ giả, bất quá Hàn Diệu thật là không nghĩ tới, dưới sự khinh thường, cộng thêm Tô Thần tốc độ xác thực rất nhanh. Cái bạc tai này một cách vô tư phiến tại Hàn Diệu trên mặt. Cái tát âm thanh vô cùng vang dội, tát đến Hàn Diệu trong nháy mắt giận dữ. Chỉ là không giống nhau Hàn Diệu nói chuyện, Tô Thần đã cả giận nói, ngươi cái gì muốn dùng vì ngươi mặt, tát đến tay ta, ngươi phải bồi thường ta, 10.000 mai tinh thạch. A, à, nghe lấy Tô Thần lời nói, Dương Vạn Thiên hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, tâm lý âm thầm giơ ngón tay cái lên, bội phục Tô Thần dũng khí. Hắn tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện tìm phiền toái cho mình. Đã dám tìm gốc rạ, khẳng định là có chuẩn bị. Chỉ là để Dương Vạn Thiên không nghĩ ra là Tô Thần nội tình ở nơi nào, vì sao dám khiêu khích Đường Đường tinh kiều cảnh võ giả. Rất nhiều người đồng dạng mặt mũi tràn đầy mộng bức, cái này rõ ràng là đang cố ý gây chuyện. Chỉ là gây chuyện lúc bình thường, đều là cường giả tìm người yếu gốc rạ, chưa bao giờ thấy qua người yếu tìm cường giả gốc rạ, đồng thời tinh không tu luyện giả cố ý khiêu khích tinh kiều cảnh, thật sự là không biết chữ gây chết ý viết như thế nào. Bốn phía truyền đến các loại nghị luận, cơ hồ toàn bộ đều là trào phúng cùng chửi mắng, bất quá bị Tô Thần toàn bộ không nhìn, lạnh lùng nhìn về trước mặt Hàn Diệu, nói ra, là nhìn cái gì vậy, không phục sao? Ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi không phục lắm, vừa mới 10.000 mai tinh thạch, hiện tại ta cần 20.000 mai tinh thạch, giao ra rời đi, bằng không lời nói, ta xem ngươi vừa mới cách làm là khiêu khích. Song quyền nắm thật chặt, Hàn Diệu không có lập tức xuất thủ, mà chính là chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử, trực giác nói cho hắn biết, việc này không đơn giản. Một cái tinh không tu luyện giả, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ gây chuyện, bên trong khẳng định có mờ ám. Nơi này là tinh không phi thuyền. Ở này chiếc hắc thuyền phía trên, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vạn nhất gặp phải phiền phức, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra tinh thạch thẻ, nói ra, hệ bên trong có 20.000 mai tinh thạch. Nhìn lấy Hàn Diệu thật lấy ra tinh thạch thẻ, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, tinh thạch này tới quá nhanh, bao quát Dương Vạn Thiên ở bên trong. Cái này đều được. Chúng ta các loại cũng đi thử xem. Ta cũng thử một chút. Rất nhiều người đều hiểu nam tử ý nghĩ, cũng là kiên kỵ không dám tùy ý xuất thủ mà thôi. Bằng không lời nói, dưới tình huống bình thường, Đường Đường tinh kiều cảnh làm sao có khả năng sợ hãi một cái nho nhỏ tinh không tu luyện giả. Có người thực sự không có nhịn xuống, loại này tinh thạch thực sự rất dễ dàng được đến, bên trong một người, trực tiếp khóa chặt so với hắn tu vi cao nam tử đi qua, đưa tay chính là chuẩn bị một bàn tay. Đáng tiếc là, không đợi hắn phiến đến, trực tiếp bị đối phương một bàn tay hung hăng đập tới đến, kém chút đem trọn cái đầu phiến rơi. Nhìn đến người đều là giật nảy cả mình. Phương pháp này không làm được. Người khác có thể làm được, chưa hẳn chính mình cũng có thể thành công. Vẫn không dám nếm thử, muốn là vạn nhất gặp phải kẻ khó chơi, đến thời điểm liền tính tính mạng còn không giữ nổi, căn bản không có người dám tiếp tục nếm thử. Tiếp nhận tinh thạch thẻ, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, y về sau đi đường mở to mắt, không phải mỗi người đều giống như ta dễ nói chuyện, hiểu chưa? Vô sĩ. Quá vô sĩ, bốn phía rất nhiều người đều tâm lý khi dễ, một cái nho nhỏ tinh không tu luyện giả. Nếu không phải là người nhà không muốn treo chọc phiền phức, đã sớm một bàn tay đập chết ngươi, làm sao để ngươi ở chỗ này trang bức? Phẫn nộ Hàn Diệu, đương nhiên hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, chỉ là cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này, người này rõ ràng là đang tìm cớ. Bằng không lời nói, một cái tinh không tu luyện giả, làm sao có khả năng tùy ý treo chọc hắn vị này Đường Đường ngôi sao cầu võ giả. Hàn Diệu đã ghi nhớ người này, sau đó nhìn xem người này đến cùng là cái gì lai lịch. Sau lưng nếu là có chỗ dựa, việc này coi như thôi, nếu là không có, hắn sẽ để cho người này cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại hắn. Ngay tại Hàn Diệu sượt qua người, chuẩn bị rời đi thời điểm. Tô Thần lại xuất thủ, một bàn tay hung hăng lần nữa phiến ra ngoài. Nhìn đến mọi người kinh thán không thôi, người này rõ ràng là đang cố ý gây chuyện, người ta vừa mới đã làm ra bồi thường, hắn còn dám ra tay, thì là cố ý khiêu khích, như thế nào để mọi người cảm thấy không phẫn nộ. Lần này, Hàn Diệu rõ ràng tránh thoát, cả giận nói, ở ngươi muốn tìm cái chết. Ngươi dám né tránh, thì là cố ý gây chuyện, hiện tại ta cần ngươi bồi thường 100.000 mai tinh thạch, nếu là không cho lời nói, ta liền lấy mạng ngươi đến. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Vừa mới vẫn chỉ là 20.000 mai tinh thạch, hiện tại trực tiếp tăng gấp 5 lần, biến thành 100.000 mai tinh thạch. Từng cái nhìn lên trước mặt nam tử, bội phục, trào phúng, chửi mắng các loại ào mà tới. Dương Vạn Thiên hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, hắn phát hiện Tô Thần không quá bình thường, người bình thường khẳng định là không làm được dạng này sự tình, vốn là muốn ngăn cản Tô Thần, bất quá cuối cùng vẫn không dám, sợ bị tai bay vạ gió. Hắn cùng Tô Thần chỉ là vừa mới nhận biết, liền xem như bằng hữu. Hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm, huống chi nơi này là hắc thuyền, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Người này thật đúng là thật lợi hại, gây chuyện đều không mang theo quanh co lòng vòng. Xuyệt, người ta cũng dám gây chuyện, khẳng định là có chỗ ỷ lại, bằng không lời nói, trừ phi hắn là ngu ngốc, sống cái đầu bị con lừa đá, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ như thế, Nói không chừng người này sau lưng là phi thuyền. Rất có thể. Mọi người ào suy đoán, nam tử này dám lớn lối như vậy gây chuyện, thậm chí không sợ tinh kiều cảnh võ giả, sau lưng rất có thể có phi thuyền chỗ dựa. Bằng không lời nói, bọn họ thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái gì cho người này như thế dũng khí, dám càn rỡ như vậy cùng phách lối, lấy tinh không tu luyện giả cảnh đi gây chuyện một vị tinh kiều cảnh võ giả. Song quyền nắm thật chặt, Hàn Diệu đã không thể nhịn được nữa, hắn thật là rất kiên kỵ người này, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp dạng này sự tình, cũng sợ người này sau lưng có chỗ dựa. Lăng, không muốn lại khiêu chiến ta kiên nhẫn, cẩn thận ta sống kéo ngươi. Rất rõ ràng, Hàn Diệu đã bị triệt để chọc giận, chỉ là sau cùng một chút lý trí, không ngừng mà nói cho hắn biết, người này như thế cố ý gây chuyện, cũng là không sợ chính mình, không thể lên làm, tuyệt đối không thể lên đương. Đến mức 100.000 mai tinh thạch, hắn khẳng định là không biết giao ra. Đã vừa mới cho đối phương 20.000 mai tinh thạch, hiện trong tay hắn cũng chỉ là còn lại hơn 100.000 mai tinh thạch mà thôi, muốn là cho đối phương, còn lại thời gian hắn liền muốn không may. Trọng yếu nhất là, Hàn Diệu không cách nào xác định, chính mình cho đối phương 100.000 mai tinh thạch về sau, đối phương sẽ hay không từ bỏ ý đồ, rốt cuộc liên tục hai lần gây chuyện, đã nói rõ người này là cố ý. Rất hài lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, giận. Không sao cả, hiện tại chỉ cần trả lời ta, ngươi đến cùng bồi không bồi thường là được, hắn nói nhảm không cần nói nhiều. Tô Thần ý đồ đã rất rõ ràng, thì là cố ý gây chuyện, sau đó đánh giết người này bóc ra thái cổ chiến thể, hắn cần phải nhanh chóng địa tăng thực lực lên, liền muốn dùng thủ đoạn đặc thù. 9. Tà. Ma. Phật. Yêu. Tại Tô Thần trong mắt, không có cái gọi là đúng và sai, chỉ có quyền đầu phải chăng đủ cứng, thực lực là không đủ mạnh, tại tinh không vũ trụ, mãi mãi cũng làm theo lấy một cái quy tắc, cái kia chính là mạnh được yếu thua, người nào thực lực mạnh, người đó là lão đại. Tựa như chiếc này hắc thuyền, đồng dạng sẽ không cùng ngươi nhiều giảng đạo lý, có tinh thạch, ngươi thì có thể sống, thậm chí có cơ hội xuống thuyền, nếu là không có tinh thạch, như vậy thật xin lỗi, ngươi chỉ có thể tự nhận không may, dám phản kháng tình huống dưới, sẽ bị trực tiếp mạt sát. Ngươi cùng ai giảng đạo lý? Ngươi nói cho đối phương biết, chúng ta muốn giảng đúng và sai, người khác sẽ nghe sao? Đều là chuyện cười, chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới sẽ không quản nhiều như vậy, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là bóc ra này trong thân thể thần thể, đến tương trợ chính mình tăng thực lực lên, hắn đều cũng phải đứng dịch sang bên. Bồi hay không? Bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Diệu, mỗi một cái đều là tại xem kịch vui, rốt cuộc loại chuyện này còn chưa bao giờ phát sinh qua, bọn họ cũng cảm thấy hiếu kỳ. Đầu tiên là muốn nhìn người này, sẽ hay không thật nén giận, tiếp tục bồi thường tinh thạch, rốt cuộc đã vừa mới bồi thường qua một lần, đối mặt nam tử lại nhiều lần gây chuyện, bồi thường căn bản chính là cái không đấy, cái này có thể so sánh hắc thuyền càng thêm đen. Lần chính là nghĩ muốn nhìn xem nam tử sau lưng người nào tại chỗ dựa, đến cùng phải hay không phi thuyền, bằng không lời nói, một cái nho nhỏ tinh không tu luyện giả, làm sao có khả năng dám lớn lối như vậy, khiêu khích mạnh mẽ hơn hắn nhiều như thế tinh kiều cảnh võ giả, căn bản nói không thông sự tình. Ta thời gian có hạn, mời ngươi nắm chắc thời gian trả lời ta. Ta nếu là không bồi thường đâu? Ngươi sẽ chết. Chỉ bằng ngươi. Không sai, chỉ bằng ta. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lòng tin 10 phần nam tử, Hàn Diệu sắc mặt càng khó coi, hắn co dám xuất thủ. Thuyền vệ tới. Ngay tại lúc này, mấy chục vị thuyền vệ đi tới, từng cái hung thần ác sát, tay cầm trường mâu, đi tới trước mặt hai người. Bên trong đứng tại phía trước nhất thuyền vệ đội trưởng, lạnh lùng hỏi, e sự tình gì? Đại nhân, hắn đang tìm cớ, nghe Hàn Diệu không biết, người này sau lưng có phải hay không phi thuyền làm chỗ dựa, bất quá sự tình đã như thế, hắn chỉ có thể kiên trì, ai bảo hắn đổ nấm mốc, gặp phải cái như thế người điên. Tô Thần trực tiếp lấy ra 100 mai tinh thạch, nói ra, người ta chính là tại tìm hắn để gây sự. Đầy đủ trực tiếp, thuyền vệ đội trưởng cầm tới 100 mai tinh thạch, lui về sau lui. Nói ra, kể các ngươi sự tình, phi thuyền không gặp qua hỏi, bất quá hủy đi đồ vật cần gấp đôi bồi thường, các ngươi tùy tiện. Sau khi nói xong, thuyền vệ đội trưởng lập tức mang theo mọi người rời đi, nhìn đến mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì dựa theo phường thị quy tắc cũng là như thế, chỉ muốn cầm ra 100 mai tinh thạch, các ngươi có thể tùy ý. Người này sau lưng dựa núi không phải phi thuyền. Hàn Diệu không thể nhịn được nữa. Hắn không có khả năng tiếp tục bồi thường, cả giận nói, kẻ tiểu tử, ngươi đã đụng chạm ta phòng tuyến cuối cùng, đem ta vừa mới cho ngươi 20.000 mai tinh thạch còn cho ta, bằng không lời nói. Không giống nhau. Hàn Diệu nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn nói ra, kể đã ngươi không bồi thường, vậy ta liền là ngươi từ bỏ tính mạng mình, đã như vậy, không có ý tứ. Vừa dứt lời, một đạo khôi lỗ bóng người trong nháy mắt mà ra. Đã đột phá đến đỉnh phong tinh đan cảnh khôi lỗ, đương nhiên có thể tùy ý trấn sát Hàn Diệu, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Vừa mới còn sinh long hoặc hổ Hàn Diệu đã bị trong nháy mắt đồ sát, nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Bao quát Dương Vạn Thiên ở bên trong, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nguyên lai người này thật sự là có chỗ ỷ lại, khó trách dám tìm gốc rạ một vị tinh kiều cảnh võ giả. Dương huynh, giúp ta đi làm một trương khách quý vé tàu, độc lập gian phòng. Được. Tô Thần vẫn chưa để khôi lỗ đánh giết Hàn Diệu, chỉ là ở vào trạng thái chết giả, hắn nhưng là muốn bóc ra Hàn Diệu thể nội thái cổ chiến thể, làm sao có khả năng trực tiếp đánh giết. Được. Tiếp nhận Tô Thần tinh thạch thẻ, Dương Vạn Thiên cũng không chần chờ chút nào, lập tức chạy tới làm khách quý vé tàu, hiện tại hắn xem như hoàn toàn phục. Tô Thần lại có cường đại như thế khôi lỗ, tuyệt đối có thể thủ bảo vệ bọn họ an toàn, chỉ cần không treo chọc phi thuyền, bọn họ liền có thể một mực sống sót. Ngược lại trên phi thuyền có thể tìm gốc rạ, cướp đoạt tinh thạch cũng không phải là không được. Nơi xa. Đội trưởng, người này khôi lỗ rất lợi hại, chúng ta muốn hay không ra tay cướp đoạt? Tạm thời không muốn, ta đi trước sờ sờ người này cơ sở, nhớ kỹ, đừng nói cho phía trên này người tin tức. Đội trưởng yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Đơn độc gian phòng bên trong. Tô Thần trước là bố trí tầng dưới tầng trận pháp, tối thiểu nhất muốn ngăn cách bên ngoài, sau đó bố trí độc lập trận pháp, nói ra, Ngụy Dương huynh, ta có việc, ngươi ở chỗ này giúp ta trông coi. Được. Nhìn lấy đột nhiên biến mất Tô Thần, Dương Vạn Lý đương nhiên biết, Tô Thần lại còn là một vị trận pháp sư. Trận pháp không gian bên trong. Nhìn lấy đã thức tỉnh Hàn Diệu, Tô Thần thể nội đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chuẩn bị bắt đầu bóc ra Hàn Diệu thể nội thái cổ chiến thể. Phụ thân hắn Tô Chiến liền có được thái cổ chiến thể, đương nhiên biết loại này thần thể là đẳng cấp gì, nếu là có thể thôn phệ cổ này thần thể, tuyệt đối có thể tăng lên 1 đến 2 cái cấp độ. Đổi lại tiên vực thời điểm, nhất định có thể tăng lên 3 đến 5 cái cấp độ, rốt cuộc tinh không vũ trụ võ đạo cùng tiên vực võ đạo, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, không thể đánh đồng. Ta đến cùng làm gì sai, ngươi tại sao muốn tìm ta gốc rạ, ngươi bây giờ đã lấy đi ta không gian giới chỉ, vì cái gì còn muốn chết cắn ta không thả? Tô Thần không nói gì, nhiều lời vô ích, hắn khẳng định sẽ bóc ra thần thể. Từng luồng thôn phệ khí tức, đã trong nháy mắt bao trùm Hàn Diệu, bắt đầu cưỡng ép bóc ra lên, thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng trận pháp không gian, bất quá thanh âm đã bị ngăn cách, bên ngoài căn bản nghe không được. Cứ thế mà theo Hàn Diệu thể nội bóc ra thái cổ chiến thể, đồng thời bắt đầu thôn phệ Hàn Diệu lực lượng, tinh huyết, nguyên thần, đến mức Hàn Diệu cũng không có huyết luân. Tinh không vũ trụ, các loại hệ thống tu luyện vô số, huyết luân tu luyện chỉ là huyết luân tinh cầu tu luyện phương thức, hắn tinh cầu võ giả không biết sinh sôi ra huyết luân. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần mở là tu luyện. Phanh phanh. Nghe đến tiếng đập cửa, Dương Vạn Thiên tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, lập tức mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa thuyền vệ, lập tức cười lấy hỏi, Ê đại nhân, có chuyện gì sao? Cùng ngươi đồng hành người kia đâu? Hắn có việc ra ngoài, còn chưa trở về. Toàn bộ độc lập gian phòng rất nhỏ, liếc một chút liền có thể nhìn đến, thuyền vệ mày nhíu lại nhăn, thật là không có phát hiện, cực cực đầu nói, để chờ hắn trở về, liền nói ta tìm hắn. Tốt, hắn trở về, ta để hắn lập tức đi tìm ngươi. Không dùng, hắn trở về, ta tự mình đến tìm hắn. Tốt, tốt, đại nhân đi thong thả. Đợi đến thuyền vệ ly mở, Dương Vạn Thiên lập khắc đóng cửa, sắc mặt rất là âm trầm khó coi. Hắn trực giác nói với chính mình, thuyền vệ đột nhiên đến tìm Tô Thần, khẳng định không có chuyện tốt, chẳng lẽ là bởi vì khôi lỗ. 2 ngày sau, nhìn lấy theo trong trận pháp đi tới Tô Thần, Dương Vạn Thiên nhãn thần lập tức động lại. Hắn theo Tô Thần thân thể phía trên khí tức cảm nhận được, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Tô Thần tu vi vậy mà liên tục tăng lên 2 cái cấp độ. Một ngày một cái cấp độ, một ngày này tu luyện tốc độ, thật đúng là đầy đủ dọa người. Không có hỏi nhiều. Bởi vì Dương Vạn trời sáng trắng, chính mình sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Tô huynh, 2 ngày trước thuyền vệ mới vừa tới đi tìm ngươi, nói là chờ ngươi trở về, hắn hội trước tới tìm ngươi. Tô Thần gật gật đầu, hắn đại khái hiểu thuyền vệ ý tứ, chính mình bại lộ khôi lỗ, nhìn đến thuyền vệ là nhìn lên chính mình khôi lỗ. Dương huynh, lần tiếp theo tinh không phi thuyền đổ bên ngoài hư không, vô luận là cái kia tinh cầu, ta đều sẽ nghĩ biện pháp xuống thuyền, ngươi đây. Rất nguy hiểm. Tiếp tục lưu lại, một con đường chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.